Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 835, chương 836, nhân vật đáng sợ. Thật xin lỗi, hắc hắc, thật xin lỗi có thể cho ngươi các bộ hạ một lần nữa sống lại sao? Thật xin lỗi có thể trị hết trên người bọn họ tổn thương sao? Thực sự là không có thuốc nào cứu được ngu xuẩn. Thịnh Tuấn đối với Vệ Thành dễ dàng tha thứ đã đến cực điểm. Lần này rốt cục bạo phát, mà lần này, Vệ Thành rốt cục chảy xuống hối hận nước mắt. Tốt, không được mắng, vẫn là lên tinh thần tới đi. Còn không có kết thúc đây. Lần này chúng ta dường như chọc không được ra hỏa. Diệp Viễn bỗng nhiên sắc mặt ngưng trọng nói. Mọi người biến sắc, đều có chút không rõ ràng cho lắm. Rõ ràng sở hữu khô lâu đều bị thủ tiêu. Còn sẽ có nguy cơ gì? Mọi người giống như Diệp Viễn nhìn lại. Lại phát hiện Diệp Viễn đang hướng về thông đạo lối vào nhìn lại. Mọi người vừa nhìn, không khỏi trong lòng kinh hãi. Nơi đó không biết từ lúc nào. Nhiều một khô lâu, chỉ có một. Cái kia khô lâu không nói được một lời. Chỉ là lẳng lặng mà ngồi ở động khẩu. Thủ hạ theo lấy một thanh trường đao, chủ nhân phải cẩn thận, thực lực của hắn thâm bất khả chắc, Hắc Phong chỉ sợ cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Hắc Phong bỗng nhiên lên tiếng nói, Hắc Phong lời nói, làm cho tất cả mọi người đều là thất kinh, hắn chính là bát giai đại viên mãn long tộc, cư nhiên tự nhận không phải khô lâu này đối thủ. Vậy cái này khô lâu thực lực, chẳng phải là muốn đạt được cửu giai? Diệp Viễn khẽ gật đầu, đối với mọi người nói, tất cả mọi người rời khỏi cái huyệt động này, đi trở về, nhanh lên một chút. Thịnh Tuấn biến sắc nói, Diệp huynh, yên tâm, ta sẽ đuổi theo. Diệp Viễn thản nhiên nói, Thịnh Tuấn trong ánh mắt lộ ra thần sắc phức tạp, nói, Diệp huynh bảo trọng, chúng ta đi. Mười mấy tên võ giả ở Thịnh Tuấn dẫn dắt xuống, rất mau lui lại ra cái huyệt động này. Trống trải trong huyệt động, chỉ còn lại có Diệp Viễn, Hắc Phong, cùng đối mặt bộ xương khô kia. Trên người ngươi, có hạo thiên thạch bi khí tức. Cái kia khô lâu miệng cót ca cót két, đúng là mở miệng nói chuyện. Vừa mở khẩu, liền để Diệp Viễn cả kinh. Hạo thiên thạch bị hắn thu nhập trong cơ thể. Người bình thường căn bản là không phát hiện được. Nhưng là bộ xương này, dĩ nhiên một lời nói toạc ra. Xem ra, khô lâu này một mực không có xuất thủ. Chỉ sợ sẽ là bởi vì hạo thiên thạch bằng không hắn một đao hạ xuống. Sợ rằng không ai có thể gánh vác. Tiền bối nhận thức hạo thiên thạch Diệp Viễn không có phủ nhận. Mà là hỏi ngược lại, tự nhiên nhận thức, hạo thiên thạch chủ nhân trước, nhưng là nhân tộc thủ lĩnh một trong. Khô lâu chậm rãi nói, chủ nhân trước, tiền bối nói chẳng lẽ là phương thiên tiền bối. Diệp Viễn hiếu kỳ nói, khô lâu cũng là lắc đầu nói, phương thiên, xem ra hạo thiên thạch đã thay xong vài vị chủ nhân, cũng không biết ta ở chỗ này. Ngủ say bao lâu thời gian, bất quá đã ngươi đạt được hạo thiên thạch xem ra lại đến thần vực hạo kiếp thời điểm. Diệp Viễn biến sắc, xem ra khô lâu này lúc còn sống niên đại, so với chính mình tưởng tượng còn phải xa xưa hơn a. Hơn nữa nghe khô lâu trong lời nói ý tứ, này hạo thiên thạch một khi xuất thế, tựa hồ cũng là điềm không may a. Hồi nhớ tới Long Đằng nói qua phương thiên từng trải, tựa hồ thật đúng là có chuyện như vậy. Kia là cái gì thiên ma thần? Vừa nghe liền là phi thường nhân vật mạnh mẽ. Nếu như không phải phương thiên, sợ rằng hiện tại thần vực bố cục, tuyệt đối không phải như bây giờ. Bây giờ 50.000 năm trôi qua, chẳng lẽ lại là một hồi luân hồi? Bất quá Long Đằng nói không tỉ mỉ. Đối với 5 vạn năm trước trận kia đại chiến khoáng thế, cũng không có tiết lộ càng nhiều đồ vật. Tình huống cụ thể Diệp Viễn cũng không hiểu. Chỉ là bây giờ thần vực tựa hồ cuồn cuộn sóng ngầm. lẽ nào cùng Khô Lâu nói tới Hạo Kiếp có quan hệ? Tiền bối, thần vực hội đến tao ngộ cái dạng gì Hạo Kiếp? Lẽ nào cùng này Tuyệt Cổ Phong Ma đại trận có chỗ liên quan? Theo vãn bối biết, này Tuyệt Cổ Phong Ma đại trận thời kỳ thượng cổ cũng là một môn vô cùng lợi hại trận pháp. Này Mai Cốt Chi Địa đến trấn áp cái dạng gì tồn tại? Diệp Viễn lòng tràn đầy nghi ngờ nói, người tất nhiên nhận thức này Tuyệt Cổ Phong Ma đại trận. Vì sao còn phải mang theo nhiều người như vậy tiến đến? Bây giờ đại trận này đã buông lỏng, vật kia được nhiều như vậy huyết thực, sẽ tăng nhanh phá giải phong ấn. Khô Lâu nói, Diệp Viễn nghe vậy biến sắc, đem trong khoảng thời gian này chuyện phát sinh nói đơn giản một lần. Khô Lâu nghe sau đó yên lặng không nói, một lát mới mở miệng nói, ngươi có lòng, chỉ là các ngươi thực lực quá kém, tiến đến cũng là chuyện vô bổ. Vừa rồi nếu không phải cảm ứng được Hạo Thiên Thạch Bi, các ngươi đã tất cả đều là người chết. Khô Lâu ngôn ngữ rất bình tĩnh, phảng phất là đang nói nhất kiện bé nhỏ không đáng kể sự tình. Hắc Phong cái này bát giai đại viên mãn, hắn căn bản là không để vào mắt. Diệp Viễn không chút nghi ngờ Khô Lâu này lời nói, người này khi còn sống nhất định là cái tuyệt thế cường giả. Dù cho bây giờ chỉ còn lại có một cỗ hài cốt, cho hắn cảm giác cũng là vô cùng nguy hiểm. Chỉ là bị Khô Lâu một trận khinh bỉ, Diệp Viễn cũng là bất đắc dĩ. Tuy là Diệp Viễn đã toàn lực đang tăng lên thực lực của chính mình, có thể vẫn còn có chút không đáng chú ý à. Đối mặt loại này thượng cổ cấp bậc cường giả, dù cho mất đi vô số vạn năm, hắn cũng không là đối thủ. Dẫn bọn hắn ly khai đi, vị này ma thần chẳng mấy chốc sẽ xuất thế, các ngươi là đỡ không được. Những cái kia thần cảnh cường giả mỗi một người đều đang làm cái gì? Cư nhiên để cho các ngươi những thứ này con nít đi tìm cái chết. Khô Lâu bất mãn nói, Diệp Viễn nghe lại là không còn gì để nói, than thở, tiền bối, thần vực thần đạo điêu tàn, đã có hơn 100.000 năm. Từ đó về sau, lại không thần cảnh cường giả. Cái gì? Thần đạo điêu tàn, nghe được tin tức này, Khô Lâu rốt cục không bình tĩnh. Một lúc lâu, Khô Lâu mới thở dài nói, ta bây giờ chỉ là một luồng tàn hồn, căn bản là không có cách cảm ngộ thiên đạo. Chẳng lẽ nói, thần vực là tiến nhập thời đại mạt pháp sao? Thôi, ta đã bỏ mình không biết bao nhiêu vạn năm, cũng quản không được chuyện sau lưng, chỉ có thể tận một điểm cuối cùng sức mọn. Diệp Viễn trong lòng vi kinh, Khô Lâu này trong lời nói giữa các hàng đều để lộ ra nơi đây trấn áp ma thần cường đại. Như vậy tồn tại một khi thoát khốn, thần vực không biết phải bị cái dạng gì Hạo Kiếp. Tiền bối, lẽ nào liền một chút biện pháp cũng không có sao? Diệp Viễn không cam lòng nói, trước đây lấy này Tuyệt Cổ Phong Ma đại trận phong ấn ma thần, chính là Hạo Thiên Thạch Bi chủ nhân, hắn chính là nhân tộc lĩnh tụ một trong, đều không thể giết chết vị này ma thần. Ngươi có thể tưởng tượng thoáng cái hắn cường đại. Ngươi tuy là đạt được Hạo Thiên Thạch Bi, nhưng là thực lực quá yếu, căn bản không có năng lực đối phó ma thần. Hơn nữa ngươi nói có người ở cố ý suy yếu Tuyệt Cổ Phong Ma đại trận, sợ rằng phải không bao lâu là hắn có thể thoát khốn ra. Khô Lâu nói, Khô Lâu khẩu bên trong Hạo Thiên Thạch Bi chủ nhân mạnh bao nhiêu? Diệp Viễn không cách nào tưởng tượng, bất quá hắn có thể khẳng định, thân là lúc đó nhân tộc lĩnh tụ, Hạo Thiên Thạch Bi chủ nhân thực lực khẳng định cường hãn tới cực điểm. Ngay cả hắn cũng không có cách nào giết chết ma thần. Có thể thấy được người này mạnh bao nhiêu? Diệp Viễn trầm tư chốc lát, nói, dựa theo tiền bối nói, này ma thần đã bị phong ấn mấy 100.000 năm, sợ rằng bây giờ thực lực đã 10 bước đủ 1. Nếu như nói muốn giết chết ma thần, hiện tại chẳng phải là thời cơ tốt nhất? Khô Lâu yên lặng chốc lát, nói, tiểu bối, ngươi rất có đảm đương. Bất quá, ngươi không thể nào là đối thủ của hắn. Ngươi có Hạo Thiên Thạch Bi nơi tay, vẫn là mau sớm tu luyện a. Như thế, e rằng còn có một tia giết chết ma thần cơ hội. Diệp Viễn cũng là quật cường lắc đầu nói, vãn bối muốn thử một lần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.